Tận thế song sủng, chương 10, song, gocchuyenaudio.com. Đồ của lầu 1 và lầu 2 không chiếm diện tích lớn, hơn nữa quần áo hai người lấy thật sự không coi là nhiều, cho nên tính toán một cái trong không gian ước chừng còn trống 1/3. Lầu 4 là giường và vật dụng gia đình cùng dụng cụ đóng quân dã ngoại bên ngoài. Đường Nhược thu lại 20 mấy bộ giường, 8 bộ trang trí nội thất, lại thu thêm 20 mấy cái chăn và đệm giường, cảm thấy đã đầy đủ mới đi qua hội hợp cùng Bạch Thất đang chọn dụng cụ đóng quân dã ngoại bên ngoài. Chỉ thấy bên trong xe đầy tay Bạch Thất đầy, đã trang bị đầy đủ cờ lê, đao công cụ, sẻng công binh. Anh nhìn thấy Đường Nhược đi tới, thì chỉ vào nơi đặt một đống đèn pin cầm tay và đèn bàn đóng quân dã ngoại nói. Đem những thứ kia thu vào. Ngoặc kép, Đường Nhược tất nhiên là ngoan ngoãn một chút làm theo. Sau đó Bạch Thất lại đầy một xe công cụ và máy tập thể hình tới đây bảo cô bỏ tất cả vào không gian. Sau khi thu gom toàn bộ xong, hai người lại lấy ra hai ba lô đóng quân dã ngoại vác tại trên người. Trong ba lô có một ít bánh bích quy, nước khăn lông, dùng để che giấu tai mắt người khác. Một hơi trở lên lầu 5. Lầu 5 của trung tâm thương mại này là nơi tập trung cửa hàng ăn uống, mỗi quán ăn đều có cửa riêng quầy riêng, nói cách khác muốn vào lấy đồ đều phải phá khóa cửa của mỗi nhà. Hai người suy nghĩ một chút cảm thấy đồ ăn của quán ăn cũng không nhiều lắm, nên không có hạ thủ từng nhà, chỉ chọn lấy hai quán ăn đặc biệt lớn mà hạ thủ, một quán ăn thức ăn chủ yếu là hải sản, quán còn lại chủ yếu là thịt bò. Thời điểm Bạch Thất mở cửa phòng bếp của quán ăn hải sản ra quả nhiên nhìn thấy rất nhiều hải sản được nuôi ở trong hồ nước còn có một số chứa ở trong tủ lạnh. Dù sao không gian của Đường Nhược là thời gian tĩnh, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tủ lạnh và bể cá, đem tất cả hải sản thu vào. Thuận tiện thu một ít than đá, than củi, bình ga ở trong phòng bếp. Tiếp theo là quán ăn thịt bò cũng theo như phương pháp này mà đánh cướp một lần. Thu xong những thứ này rồi, Đường Nhược cảm thụ một chút. Không gian gần đầy rồi, chỉ còn có 10 mấy thước vuông thì sẽ đổ đầy toàn bộ. Ngoặc kép, Bạch Thất gật đầu, dự định lúc này rời đi sẽ trực tiếp về nhà. Nhưng trước khi về nhà, còn có một chuyện phải làm. Bạch Thất mang theo Đường Nhược từ từ đi lên lầu 6. Nơi này là phòng giám sát của trung tâm mua sắm, là tất cả camera giám sát của trung tâm. Hiện tại trung tâm vẫn còn có điện, nếu không xóa đi hình ảnh đã ghi lại của camera, khó tránh khỏi về sau sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để cho người khác nhìn thấy sự kỳ quái của Đường Nhược. Cách cửa là có thể nghe được tiếng gầm bên trong có zombie, hơn nữa không chỉ một con. Cửa phòng an ninh vô cùng bền chắc, Đường Nhược nhìn Bạch Thất vô cùng thuần thục cầm lấy một cây sắt đã đem khóa cửa gõ mở, ngay cả kinh ngạc đều quên mất, chỉ hết sức chăm chú nhìn cánh cửa kia. Chỉ sợ bên trong đột nhiên nhào ra mấy con zombie, đem cô cắn chết. Chẳng qua hiển nhiên, Bạch Thất đã quen nhìn cảnh tượng như vậy. Chỉ thấy hắn đem khóa cửa cậy xong, liền nắm tay nắm cửa, nghe tiếng zombie đã tụ lại đến phía sau cửa, liền nhắm ngay phía cửa đẩy, dùng sức đạp một cước, zombie đã bị cửa đè ở phía sau. Tiếp theo Bạch Thất nhìn một vòng bên trong phòng, phát hiện không có những con zombie khác mới nói. Này, giải quyết xong bọn họ, ngoặc kép, Đường Nhược cũng, gocchuyenaudio.com. Hiểu Bạch Thất đang huấn luyện cô cho dù sợ, nhưng vẫn cắn răng, nắm chặt sẻng công binh đi tới. Bạch Thất buông chân đạp cửa ra, zombie tựa như gà chọi, hưng phấn nhào đầu về phía bọn họ. Thân thể Đường Nhược khẽ khom xuống, hai tay dùng sức nắm sẻng công binh, vung ra ngoài. Cốp cốp, hai tiếng trầm muộn va chạm từ sẻng công binh truyền đến. Trong thời gian ngắn cô sẻng hai lần, khiến cho mặt zombie bị chấn động quay ra sau. Nhắm ngay đầu, một kích phải trúng. Bạch Thất ở một bên chỉ điểm. Đường Nhược hít vào thở ra lần nữa, giơ lên sẻng công binh, bước nhanh tiến lên, dùng đầu sẻng nhắm ngay đầu một con zombie đâm xuống. Đợi lúc cô kịp phản ứng, mới phát hiện này con zombie này đang muốn đưa tay bắt cánh tay của cô, nhưng lại bị Bạch Thất dùng chân đá vào lồng ngực ngăn lại. Bạch Thất đá văng con zombie bị Đường Nhược giết chết, lúc giết zombie đồng thời phải chú ý an toàn của mình, giống như cô sẽ chỉ làm cho mình cũng biến thành quái vật như nó. Ngoặc kép, hô hấp của Đường Nhược hỗn loạn, gật đầu. Còn có một con, mau, ngoặc kép, binh, binh, binh, lần này Đường Nhược càng thêm liều mạng, nhắm về phía đầu zombie dồn sức đánh. Cho đến khi tay của mình đều run rẩy lên, vào đi, lúc Bạch Thất quay đầu hô một câu cô mới phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút đỉnh đầu zombie đã bị gõ đến vỡ nát trên đất bên trong có thứ gì đó tràn ra. Trong phòng giám sát, Bạch Thất đứng trước máy vi tính hết sức chuyên chú hack hệ thống giám sát, Đường Nhược thì đứng ở phía sau vị tường ói như điên. Chỉ mấy phút đồng hồ, Bạch Thất đã xóa hết hệ thống Internet của cả trung tâm mua sắm, nhưng hắn vẫn không yên lòng như cũ, dù sao hắn đã có 3 năm không chạm qua những thứ này rồi, hiện tại thủ đoạn đánh zombie, so sánh với thao tác computer trong thời kỳ đại học thì tinh tiến hơn rất nhiều. Cho nên, anh bảo Đường Nhược cầm chùy đưa cho mình, rồi đập hệ thống giám sát kia tanh bành. Hết bận xong, tất nhiên là phải về nhà. Bạch Thất nhìn cô đang uống nước ừng ực, Đường Nhược uống xong nước lại là một hảo hán, hắn nhíu mày. Chúng ta xuống lầu, về thôi. Ngoà kép, Đường Nhược thu nước lại, gật đầu. Ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Thất nhìn mình chằm chằm, nắm thật chặt sẻng công binh trong tay, mím môi nói. Anh yên tâm, nếu chúng ta đã lập tổ đội đánh quái, thì tôi sẽ không làm đồng đội heo đâu. Tôi sẽ cố gắng làm được chuyện anh an bài cho tôi, đuổi theo tốc độ của anh. Ngoà kép, cô không muốn kéo chân sau, mặc dù mình có một không gian, nhưng cô cũng không muốn thật trở thành kẻ ngồi ăn sau đó chờ chết mà Bạch Thất đã nói. Đời trước cô đã trải qua cuộc sống như vậy nhiều năm, thật không muốn lại trải qua một lần. Khóe mắt của Bạch Thất liếc về phía tay cô, bàn tay kia đã mài thành màu đỏ, nếu tiếp tục mài nữa, có lẽ sẽ chảy máu. Ý chí như vậy, quả thật hiếm thấy. Hiện tại đã khoảng 1 giờ chiều, thời điểm bọn họ xuống lầu đi qua cửa lớn, liền nghe thấy được vài tiếng nói. Hiện tại lúc này, trong lầu dưới của siêu thị quả nhiên đã có người, nhưng không phải rất nhiều, đại khái là vài nhóm người. Khu đồ ăn vặt nhập khẩu của siêu thị hầu hết bị lấy sạch, những chỗ khác Đường Nhược và Bạch Thất không có động tới, bởi vì sau đó bọn họ đã trực tiếp mang cả kho hàng đi, trừ chút ít sữa chua Đường Nhược muốn. Quá, nơi này không phải viết đồ ăn vặt nhập khẩu nước ngoài ư, làm sao mấy kệ. Cóc truyện audio.com, chứa đều trống không thế. Ngoà kép, là có người tới trước một bước đã mang đi hết đúng không? Ngoà kép, vậy thì có bao nhiêu người mới có thể cầm nhiều đồ như vậy, không nhìn thấy xe dừng phía ngoài, một cái tay cũng có thể đếm hết à? Ngoà kép, nghe được lầu dưới truyền đến tiếng nói, hai người liếc mắt nhìn nhau, bước chân nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Hiện tại còn không có người thức tỉnh dị năng, chắc là không biết liên tưởng đến dị năng không gian, nhưng cũng sợ vạn nhất. Bọn họ tiến đến cửa vào, quả nhiên đã có mấy chiếc xe đậu ở đó. Hai người mỗi người một tiến vào xe thể thao, chạy tung bụi mù. Rẽ vào một chỗ ngoặt liền nhìn thấy xe cảnh sát chạm mặt chạy đến. Ngày thứ nhất của tận thế, chính phủ vẫn tích cực ở ổn định lòng người, khống chế cục diện. Trên đường đi ngang qua một trạm xăng dầu, cũng phát hiện nhân viên cảnh sát đã cầm lấy vũ khí và khiên giữ ở cửa ra vào. Bạch Thất nhìn thoáng qua rồi lái xe đi qua. Cách Trương,